Đâm lao phải theo lao. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhiều lắm đãi mấy ngày, Trình mẹ nhìn đã thu thập hảo hành lý Trình Lưu cùng Quý Triều Chu hỏi. Trình Lưu khó được về nhà một chuyến, kết quả chỉ đợi một ngày liền phải bay trở về thành phố S, quá đoạn thời gian có rảnh lại trở về. Trình Lưu tay đáp tại hành lý dương thượng, nhìn về phía từ bên ngoài đi vào tới Trình Quy. Chúng ta đi trước, tiết sau chính ngươi trở về đi làm. Đã biết tỷ, Trình Quy trên người còn ăn mặc áo ngủ, tóc lộn xộn tiến vào. Trình ba còn ở ngoài cửa, quay đầu chiều đối diện hô một tiếng. Lập Hạ, ngươi lái xe đưa ngươi tỷ đi sân bay. Tới, đối diện một trận vang, Trình Lập Hạ đổi hảo quần áo, cầm bao ra tới. Triều Chu, lần sau lại qua đây chơi. Trình mẹ cười tủm tỉm đối Quý Triều Chu nói. Tiểu Lưu còn không có mang quá bằng hữu về nhà đâu. Những lời này, cực đại trình độ thượng thỏa mãn Quý Triều Chu chiếm hữu dục. Hắn vẫn luôn muốn Trình Lưu cho chính mình sở hữu độc nhất vô nhị đồ vật, muốn nàng không khỏi phân trần tuyệt đối thiên vị. Ba mẹ, chúng ta đi trước. Trình Lưu đi ra ngoài. Trình ba phất tay nói. Trên đường cẩn thận, Quý Triều Chu cùng Trình Lưu đi vào thang máy sau, Trình Lập Hạ vừa định đi theo đi vào đi, kết quả nàng tỷ xoay người chính là một chân, đá vào nàng giày tiêm thượng. Trình Lập Hạ phản xạ tính thu hồi chân, kết quả liền trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Bọn họ, Trình Lập Hạ quay đầu lại nhìn cha mẹ cùng tiểu đệ. Trình mẹ dùng một bộ theo lý thường hẳn là miệng lưỡi nói. Ngươi ngồi xuống một chuyến chính là, Trình Lập Hạ, đã biết, thang máy, Trình Lưu chủ động duỗi tay đi dắt Quý Triều Chu tay, sợ hắn không thoải mái. Kết quả mới vừa gặp phải, đã bị hắn né tránh. Ta sai rồi, Trình Lưu quen cửa quen nẻo xin lỗi, nàng dương hành lý đã đẩy đến thang máy trong một góc duỗi tay ôm lấy Quý Triều Chu. Ngươi đừng làm khó dễ chính mình. Mặc dù cái này thang máy hạ trụy cảm giác không có như vậy mãnh liệt, nhưng đối Quý Triều Chu mà nói như cũ không thoải mái. Cuối cùng hắn không đẩy ra Trình Lưu, cầm để ở nàng trên vai, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình cái gì cũng không thèm nghĩ. Bất quá thang máy thực mau tới rồi, lầu một cửa vừa mở ra, Quý Triều Chu liền đem Trình Lưu đẩy ra, chính mình kéo dương hành lý đi ra ngoài. Trình Lưu theo ở phía sau thực ủy khuất, nàng đều đã nói tạ tội, đêm qua cũng trả giá đại giới, một người cầm máy sấy thổi cả đêm khăn trải giường đâu. Còn không phải là làm hắn, nhưng nàng tối hôm qua rõ ràng cũng hỗ trợ, tiểu Trình Tổng ở trong lòng thở dài, lần sau vẫn là đổi cái phương thức tính. Quý Triều Chu đứng ở tiểu khu cửa, xoay người nhìn thấy Trình Lưu sắc mặt đổi tới đổi lui, liền minh bạch nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, cặp kia xinh đẹp đôi mắt lạnh lùng đảo qua Trình Lưu, môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Trình Lập Hạ còn chưa tới, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay mặt đi đối đã đứng tới còn ý đồ dắt chính mình tay Trình Lưu nói. Không được suy nghĩ, Trình Lưu khụ một tiếng, nhìn hôm nay mặt mày phá lệ tươi sống xinh đẹp thanh niên, nhỏ giọng nói. Khống chế không được, tỷ, Trình Lập Hạ từ ngầm gara lái xe đi lên, ấn một tiếng loa, hấp dẫn tiểu khu cửa hai người chú ý, đi rồi. Trình Lưu không dám lại dùng tay đi dắt Quý Triều Chu, thành thành thật thật nói. Từ nơi này đến sân bay muốn một giờ cũng đủ, Quý Triều Chu bình tĩnh lại. Hắn dựa vào cửa sổ xe biên, nhìn bên ngoài đảo quá khứ cây cối, khóe môi vô ý thức chậm rãi giơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Quý Triều Chu mà nói, ngồi máy bay là độ khó, cũng may có Trình Lưu bồi tại bên người, tình huống không có như vậy không xong. Dọc theo đường đi, Quý Triều Chu không nói lời nào, cũng không có ăn cái gì, an tĩnh dựa vào ghế trên, bên cạnh Trình Lưu nắm hắn tay, lúc này cũng không có thưởng quá nhiều, chỉ là muốn cho hắn không như vậy khó chịu. Trình Lưu lái xe đình tiến biệt thự gara, quay đầu nhìn ghế điều khiển phụ thượng Quý Triều Chu, hắn nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt. Chúng ta về đến nhà, Trình Lưu thế hắn cởi bỏ đai an toàn nói. Quý Triều Chu trên trán mồ hôi lạnh còn chưa biến mất, có lẽ là hai ngày này thường xuyên đã chịu kích thích trở về thời điểm cực độ không khỏe. Trình Lưu đi xuống xe, vòng đến xe bên kia, mở cửa xe, lôi kéo Quý Triều Chu ra tới. Chân dừng ở thực địa thượng, làm hắn cứng đờ thân thể thoáng thả lỏng. Hai người đi số 5 biệt thự, quen thuộc hương khí nghênh diện mà đến. Đi ngủ một hồi, Trình Lưu đối Quý Triều Chu nói. Cuối cùng Quý Triều Chu rửa mặt sau đi phòng ngủ nghỉ ngơi, nguyên bản Trình Lưu chuẩn bị ngồi ở phòng khách công tác, nhưng hắn muốn nàng lưu tại phòng nội xem, nàng liền giữ lại. Quý Triều Chu nghiêng người nhìn ngồi ở bên cạnh Trình Lưu, trong mắt hắn, trên mặt đất lan tràn lại đây tanh hồng chạm đến nàng dưới thân ghế dựa như là đụng tới cấm kỵ giống nhau, bay nhanh cười tán. Chờ đến những cái đó tanh hồng hoàn toàn tiêu tán sau, Quý Triều Chu mới nhắm mắt lại, lâm vào trong lúc ngủ mơ. Sau một lúc lâu, Trình Lưu ánh mắt từ trên màn hình máy tính rời đi, dừng ở trên giường thanh niên trên mặt nàng nhẹ nhàng xoay người, trước khuynh duỗi tay thế hắn đem trên trán tán loạn tóc mái đẩy ra, cuối cùng tiếp tục công tác. Thẳng đến chạng vạng, Quý Triều Chu mới tỉnh lại, hắn mở to mắt khi Trình Lưu mới vừa thật cẩn thận đẩy ra phòng ngủ môn tiến vào. Ngươi tỉnh, Trình Lưu ánh mắt hơi mơ hồ, nàng chỉ ngoài cửa. Ta điểm cơm hộp, lên ăn cơm chiều. Quý Triều Chu chống tay ngồi dậy, hắn cùng Trình Lưu có một chút rất lớn bất đồng, đó là mới vừa mở mắt ra khi, nếu không có phòng bị cũng không sẽ lập tức thanh tỉnh, muốn ngồi ở kia một hồi lâu mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh, khôi phục thần trí. Cho nên, hắn nghe thấy Trình Lưu nói chuyện chỉ là khẽ ừ một tiếng, không có mặt khác phản ứng. Trình Lưu hướng trước giường đi đi, đối hắn duỗi tay, muốn kéo hắn lên. Quý Triều Chu theo tay nàng, nhìn về phía Trình Lưu, bỗng nhiên đối nàng cười cười. Không có bất luận cái gì che lấp khắc chế, chỉ là nhìn thấy Trình Lưu tâm sinh vui mừng, liền tràn ra ý cười. Trình Lưu sững sờ ở tại chỗ, trước mắt phảng phất có vô số sáng lạn bính khai, nguyên lai hắn chân chính cười thời điểm là dáng vẻ này. Đáng tiếc không bao lâu Quý Triều Chu từ mông lung buồn ngủ tỉnh táo lại, trên mặt cười cũng thu thu. Tiểu Trình Tổng trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối, ám chọc chọc tưởng về sau kết hôn sau, cùng chung chăn gối, khẳng định có thể tái kiến người trong lòng mờ mịt bộ dáng, đến lúc đó hống hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Người đi ra ngoài, Quý Triều Chu từ trên giường đứng lên, đối Trình Lưu nói. Nga, Trình Lưu rời khỏi phòng ngủ, nàng trở lại bàn ăn trước, xách lên trên sofa một cái đại túi, từ bên trong lấy ra một hộp đồ vật nhét vào sofa bàn lót hạ theo sau lặng lẽ lưu hồi số 6 biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn dĩ đã muốn chạy tới phòng khách cửa, nhưng mũi chân vừa chuyển, lại đi gara, ở xe mới tắc xong đồ vật mới đi biệt thự tiếp tục tắc. Tiểu Trình Tổng từ trước đến nay tuân thủ lời hứa, thực tiễn năng lực nhất lưu. Nàng nói qua nói, nhất định sẽ làm. Trình Lưu đem một đại túi khắp nơi tắc xong, tinh lực dư thừa, hưng phấn mà bò tường nhảy vào cách vách đang chuẩn bị Mỹ Tư Tư cùng người trong lòng cộng tiến bữa tối. Kết quả đi vào, liền nhìn thấy Quý Triều Chu đứng ở nhiều người sofa trước, rũ mắt nhìn trong tay một chương tiểu phiếu. Trong phòng khách quỷ dị trầm mặc không ngừng tràn ngập. Quý Triều Chu giơ lên trong tay thật dài tiểu phiếu, mặt trên mẫu dạng đồ vật X35 hộp, hắn lạnh lùng nhìn cao hứng phấn chấn đi vào tới người. Trình Lưu, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Tiểu Trình Tổng chi ẩm ư ngô, liền ngươi tưởng cái kia. Nàng phiên biến cơm hộp môi cao, loại này kích cỡ chỉ tìm được một hộp, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho phía trước cái kia siêu thị giám đốc, làm hắn hỗ trợ từ kho hàng nhảy ra tới một dương, hủy đi dương toàn bộ đưa tới. Quý Triều Chu nhắm mắt lại toái phát hạ nhĩ tiêm đỏ bừng. Người như thế nào biết, hắn không có nói ra, nhưng nào đó mãn đầu óc màu vàng phế liệu Tiểu Trình Tổng nháy mắt minh bạch nửa đoạn sau nói. Đêm qua không đều, Trình Lưu ánh mắt mơ hồ thanh âm tiệm không thể nghe thấy. Sở qua, quảng cáo, cách chương,